Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước, Kim Tiểu Diệp cùng Đường Bụng mang dạ chừa, mang theo đồ đạc lên huyện thành bán rong. Nàng không được yêu quý ở nhà họ Kim. Trước khi kết hôn, số lần lên huyện thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó đến huyện thành, nàng còn không biết nên đi đâu. Lê Lão Căn thì càng không cần phải nói. Lúc đó ông ta sợ đến ngây người, chỉ biết trốn sau lưng nàng. May mà nàng là người dám nghĩ dám làm. Nghiến răng nghiến lợi, nàng liền gõ cửa từng nhà một, hỏi từng người một, bán đồ đạc của mình. Nàng bán không đắt, đi một vòng như vậy, liền bán hết sạch đồ đạc. Người phụ nữ họ Vương trước mặt này chính là người mà nàng quen biết vào lúc đó. Chồng của người phụ nữ họ Vương là một thương nhân buôn bán rong. Ông ta thu mua vải vóc ở huyện Sùng Thành, sau đó chèo thuyền đến những nơi khác để bán, rồi lại mua một số thứ từ những nơi khác, mang về huyện Sùng Thành bán. Mỗi lần ra ngoài đều là mấy tháng. Lúc này nghe Kim Tiểu Diệp kể chuyện Lê Thanh Chấp gặp phải bọn cướp, người phụ nữ này liền bắt đầu lo lắng cho chồng mình đang buôn bán ở xa. Kim Tiểu Diệp cũng nhìn ra sự lo lắng của người phụ nữ này, liền an ủi một hồi, để lại một ít rau mang theo, sau đó mới rời đi. Người phụ nữ kia cầm rau của nàng muốn trả tiền, nhưng Kim Tiểu Diệp không chịu nhận, chỉ nói nàng đến thăm bà ấy, báo cho bà ấy biết nàng vẫn bình an, chỉ là một ít rau không đáng tiền, không thể nhận tiền. Người phụ nữ kia cuối cùng cũng không đưa tiền rau, mà đưa cho Kim Tiểu Diệp một con cá khô to bằng bàn tay, nói là để bồi bổ cho Lê Thanh Chấp. Huyện Sùng Thành cách biển không xa, nên có người chuyên đến biển thu mua cá mang lít, cá khô, rong biển khô từ những người đánh cá ở đó, mang về huyện Sùng Thành bán. Những thứ này giá không đắt, 10 văn tiền có thể mua được một cân. Lại là đồ khô, người thành thị không thể nào ngày nào cũng ăn thịt, nhưng cách vài ngày hấp một con cá muối thì không thành vấn đề. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, người phụ nữ kia biết được lần sau Kim Tiểu Diệp lên huyện thành là nửa tháng nữa, liền lấy ra một sâu tiền, bảo Kim Tiểu Diệp lần sau lên huyện thành mua một con gà trống trong làng mang đến cho bà ấy. Còn nhờ Kim Tiểu Diệp giúp bà ấy làm thịt gà, vặt lông. Bây giờ trên thị trường bán đều là gà sống, nhưng người phụ nữ này không thích gờ, y, ế, xê gà. Kim Tiểu Diệp nhận tiền, đồng ý ngay, từ nhà Vương Tỷ đi ra. Kim Tiểu Diệp rẽ qua một con hẻm, liền nhìn thấy Lê Lão Căn ngồi co ro ở góc tường, ôm một chiếc giỏ tre. Lê Lão Căn nhát gan, không dám nói chuyện với người thành thị. Kim Tiểu Diệp bảo ông ta đi cùng nàng đến nhà Vương Tỷ, nhưng ông ta nhất quyết không chịu, cứ ở bên ngoài đợi. Kim Tiểu Diệp đưa cho Vương Tỷ rất nhiều rau, giá trị không hề ít hơn con cá khô mà Vương Tỷ đưa. Nhưng trong giỏ tre mà Lê Lão Căn đang ôm, vẫn còn rất nhiều rau. Kim Tiểu Diệp mang theo số rau này lại đến tặng cho những nhà trước đây từng thuê nàng làm việc một ít. Hai nhà này nàng tặng nhiều, còn những nhà khác thì nàng chỉ ghé qua chào hỏi, cũng tặng một ít rau, nhưng tặng ít hơn. Đi một vòng quanh huyện thành, Kim Tiểu Diệp lại đi đến cửa hàng hải sản trong huyện. Cửa hàng hải sản chính là nơi bán cá muối, rong biển. Trước khi Kim Tiểu Diệp lên huyện thành, có người trong làng nhờ nàng mua một ít cá muối và rong biển. Loại cá muối rẻ nhất là cá tạp ướp muối, 10 văn tiền có thể mua được 2 cân. Sau khi về nhà, lấy ra 2 lạng đặt lên giá hấp, cả nhà đều có thể ăn thêm một bát cơm với cá muối. Rong biển cũng vậy, cắt một miếng từ rong biển khô, sau khi ngâm nước, đem kho với đậu phụ, dùng để đãi khách cũng rất sang trọng. Chưa vào cửa hàng hải sản, Kim Tiểu Diệp đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Đồng thời nàng cũng phát hiện, Lê lão căn lại chuồn mất rồi, chạy đến nấp dưới chân tường bên cạnh, không dám vào cửa hàng. Kim Tiểu Diệp vừa tức giận vừa buồn cười. Lần đầu tiên nàng lên huyện thành, cũng vì trong túi không có tiền nên cảm thấy lúng túng. Nhưng thật sự không nghiêm trọng như Lê lão căn. Lúc Kim Tiểu Diệp bận rộn ở huyện thành, Lê Thanh chấp dẫn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đang bắt cá, tạm thời hắn không có sức lực để xuống nước bắt, nhưng muốn bắt cá còn có cách khác, lấy một chiếc giỏ tre, cho một ít cơm vào giỏ, đặt thêm một hòn đá vào, dùng dây thừng buộc lại, sau đó thả xuống nước, chờ cá vào giỏ ăn cơm thì nhanh chóng nhấc giỏ lên. Như vậy cũng có thể bắt được cá, nhưng làm như vậy, phần lớn bắt được đều là cá nhỏ bằng ngón tay và tôm nhỏ. Hơn nữa thu hoạch cũng không nhiều, thường thì chỉ có trẻ con mới làm như vậy, cũng chỉ có Lê Thanh chấp suốt ngày thèm ăn, mới tự mình làm việc này. Sông ngòi lúc này đều rất trong sạch, người thời đại này tận dụng mọi thứ, phân là phân bón, lá rau già có thể cho gà vịt, heo dê ăn, vải vụn có thể dùng để khâu đế giày. Người ta hầu như không tạo ra rác, nên nước sông rất trong. Sau khi Lê Thanh chấp thả giỏ xuống nước, liền nhìn thấy cá trắng bơi vào trong. Hắn chắn đúng thời điểm, nhấc giỏ lên, liền nhìn thấy trong giỏ có hai con cá nhỏ dài bằng ngón tay. Hoa, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vô cùng vui mừng. Nhìn thấy vậy, Lê Thanh chấp lại thả giỏ xuống nước. Sau khi thả xong, liền bắt đầu dạy hai đứa trẻ đếm ngón tay. 1, 2, 3, một bàn tay của các con có 5 ngón tay. Hai bàn tay tổng cộng có 10 ngón tay. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lần đầu tiên học đếm. Đếm rất hăng say, Lê Thanh chấp thấy vậy, liền ra đề cho bọn trẻ. Đại Mao có 2 quả trứng gà, Nhị Mao cũng có 2 quả trứng gà. Hai đứa cộng lại có bao nhiêu quả trứng gà? Hai đứa trẻ vừa mới học đếm, liền bẻ ngón tay ra đếm. Đang bận rộn, một người đàn ông đội nón lá đi đến. Lê Thanh chấp cảnh giác ngẩng đầu lên, theo bản năng bước lên phía trước một bước, chắn trước mặt Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Hắn cảm nhận được ác ý từ người đàn ông này, nhưng rất nhanh, Lê Thanh chấp lại thả lòng, thậm chí còn nở nụ cười với người đàn ông này. Hắn đột nhiên nhận ra, đây không phải là thời kỳ tận thế. Người đàn ông trước mặt này cũng không phải là thây ma sẽ lao đến cắn hắn. Đây là con người, trật tự trị an ở Đại Tề không thể so sánh với thời hiện đại có camera giám sát ở khắp mọi nơi. Nhưng sống chung trong một làng, mọi người cho dù có cãi nhau, thì thường cũng sẽ không động tay động chân. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến khu vực địa lý. Dân phong ở huyện Sùng Thành vẫn luôn rất hiền hòa. Người đến chính là Diêu Tổ Minh. Lúc trước hắn ta đã xúi dục Lê Lão Căn đánh bạc, còn cho Lê Lão Căn vay tiền. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với Kim Tiểu Diệp, hắn ta không ít lần nói xấu Kim Tiểu Diệp trong làng. Nhưng mọi người sống chung trong một làng, ai mà không biết ai chứ? Không ai coi lời Diêu Tổ Minh nói là thật. Đối với người dân trong làng mà nói, Kim Tiểu Diệp còn đáng tin hơn Diêu Tổ Minh. Ít nhất Kim Tiểu Diệp chưa bao giờ chiếm lợi của người khác. Còn vợ chồng Diêu Tổ Minh thì khác. Vườn rau nhà hắn ta nằm cạnh vườn rau nhà người khác. Hễ không có ai là hắn ta sẽ không hái rau trong vườn nhà mình, mà chuyên đi hái rau nhà người khác. Bị bắt gặp còn chối bay chối biến. TBCDU Tổ Minh nhìn thấy Lê Thanh chấp, liền cố ý đi đến. Không ngờ vừa đến đã chạm phải nụ cười của Lê Thanh chấp. Có chút không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hắn ta đã lấy lại tinh thần. Chậc chậc, tay của Trạng Nguyên Lang chúng ta thô ráp đến mức này rồi, còn cầm bút được sao? Lê Thanh chấp cười càng thêm tươi. Ở thời kỳ tận thế, không nói đến thây ma, mà chỉ nói đến con người. Nếu như hắn gặp phải người có ác ý với mình, thì rất có thể đối phương sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Vậy mà bây giờ, Diêu Tổ Minh chỉ nói móc mỉa hắn vài câu. Lê Thanh chấp vẻ mặt ôn hòa. Tay ta vẫn ổn, vẫn cầm bút được. Thật ra tay của nguyên chủ không được tốt lắm. Vì suốt ngày phải khuân vác đá, nên có ngón tay đã bị biến dạng. Nhưng hắn có năng lực đặc biệt, có thể khiến cho tay mình hồi phục. Muốn cãi nhau mà không cãi nhau được. Diêu Tổ Minh có chút khó chịu, liền nói, cho dù còn cầm bút được, thì ngươi cũng không có cơ hội cầm nữa chứ. Nhà ngươi mua không nổi bút. Lê Thanh chấp, nhà ngươi có phải là không có cơm ăn rồi không? Nếu không sao ngươi lại đi khắp nơi đào cỏ dại. Diêu Tổ Minh ngoại hình bình thường, lúc này lại còn có vẻ mặt nham hiểm, càng thêm khó ưa, nhưng người này sẽ không lao đến cắn cổ hắn, đúng không? Tâm trạng Lê Thanh chấp vẫn rất tốt. Ta chỉ là thích ăn rau dại thôi. Diêu Tổ Minh tiếp tục công kích. Thích ăn cỏ dại, ngươi tưởng ngươi là dê à? Ta nói cho ngươi biết, chẳng lẽ là ngươi gầy đến mức biến dạng, vô dụng rồi, nên Kim Tiểu Diệp chán ghét ngươi, không cho ngươi ăn no à? Với thân hình gầy gò này của ngươi, chắc chắn không thể nào khống chế được nàng ta. Lê Thanh chấp không ngại việc Diêu Tổ Minh nói móc mỉa mình vài câu. Dù sao cũng chẳng hề hấn gì, nhưng người này lại lôi Kim Tiểu Diệp vào, thì quá đáng rồi. Hắn chậm rãi lên tiếng, Tiểu Diệp nhà ta rất tốt, có gì ngon đều cho ta ăn. Ngươi nói như vậy là vì ngươi có kinh nghiệm sao? Ngươi vô dụng rồi, nên vợ ngươi không cho ngươi ăn no à? Nói xong, Lê Thanh chấp nhìn Diêu Tổ Minh với ánh mắt đồng cảm. Diêu Tổ Minh trước đó nói xấu Lê Thanh chấp, kết quả Lê Thanh chấp vẫn luôn cười tủm tỉm, khiến ông ta rất khó chịu. Rất muốn Lê Thanh chấp phản bác lại, để có thể thoải mái cãi nhau một trận. Kết quả Lê Thanh chấp phản bác lại rồi, hắn ta lại càng thêm khó chịu. Mẹ kiếp, thằng vô dụng là ngươi. Lê Thanh chấp, ngươi chính là một kẻ vô dụng. Ta nói cho ngươi biết, Kim Tiểu Diệp sớm muộn gì cũng sẽ bỏ ngươi. Nàng ta đã sớm gian díu với thằng đại tráng ở làng bên cạnh rồi. Ở làng bên cạnh có một gã trai ế tên là Đại Tráng, vẫn luôn có ý với Kim Tiểu Diệp, muốn ở rể nhà họ Lê, ở nông thôn xung quanh huyện Sùng Thành. Nếu như đàn ông nhà nào chết, để lại vợ con, thì người phụ nữ đó có ba con đường để lựa chọn. Con đường thứ nhất là làm quá phụ, một mình nuôi con. Con đường thứ hai là tái giá. Thường thì khi tái giá sẽ không mang theo con cái, cũng không mang theo tài sản, ruộng đất của nhà chồng, những tài sản đó đều để lại cho con cái. Con đường thứ ba là ở rể, tìm một người đàn ông về nhà, để người đàn ông đó đổi sang họ của nhà chồng, giúp nàng ấy nuôi con. Sau này ấy nếu sinh con đẻ cái, thì con cái cũng đều theo họ của người chồng đã khuất. Cách chương